Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1062, quân tử chi biện, động khẩu không động thủ nha. Góc truyện audio.com, thiên kiếp thế giới đột nhiên hắc ám, là bởi vì đợt tiếp theo thiên kiếp sắp nổ tới nguyên nhân, nhưng ở bí đao thánh quân thị giác góc độ đến xem, khi này vị bạch đạo hữu mỉm cười lúc thiên địa vì đó biến sắc. Toàn bộ thế giới hóa thành hắc bạch chỉ vì phụ trợ. Màu sắc rực rỡ, bạch đạo hữu, nụ cười này, nào chỉ là nghiêng nước nghiêng thành, bí đao thánh quân vô ý thức liền thốt ra. Bạch đạo hữu, chúng ta giao cái bằng. Siêu, bí đao thánh quân biến mất ở độ kiếp thế giới. Thời gian của hắn đến, không có tới kịp tục phí, liền bị thiên kiếp thế giới cưỡng chế ló cao. Bí đao thánh quân, nhật, để cho ta kể xong một chữ cuối cùng sẽ chết a. Tại cưỡng chế ló cao trước trong nháy mắt, hắn một lần cuối cùng nhìn thấy thiên kiếp thế giới trong hư không tạo nên từng vòng gợn sóng gợn, đồng thời có hơn ngàn mai thiên kiếp đạn đạo từ đó trôi ra. Cái này, đây quả thật là, 7 tấn 8, thiên kiếp sao, ta cùng bạch đạo hữu độ thật là một cái thiên kiếp sao. Thiên kiếp uy lực vậy mà biến thái như vậy, bạch đạo hữu không có việc gì sao, hy vọng bạch đạo hữu có thể thành công độ kiếp, bí đao thánh quân trong lòng yên lặng chúc phúc, mà thiên kiếp thế giới bên trong, đối mặt đầy bình phong thiên kiếp đạn đạo, bạch tôn giả lộ vẻ rất nhẹ nhàng. Hắn rất là đem thường viễn từ đạo hữu nạp lại về cái dương, thu lại, sau đó làm mấy cái mở rộng vận động. Mới thiên kiếp thế giới bắt đầu phía sau đợt thứ nhất là đạn đạo. Không có ý gì, mau chóng soát đi qua tùy tiện thu thập mấy cái, sau đó thu thập đạn hạt nhân cùng càng cường lực hơn phiên bản bom hy. Doro, bạch tôn giả lẩm bẩm nói. Rầm rầm rầm, thiên kiếp đạn đạo điên cuồng hướng phía bạch tôn giả nổ đến, nhưng bạch tôn giả bén nhạy tại thiên kiếp đạn đạo bên trong xuyên qua, cũng từ đó tìm kiếm để cho mình cảm thấy hứng thú, hoặc là tạo hình tương đối xuất khí thiên kiếp đạn đạo, trong nháy mắt đưa chúng nó phong ấn, tồn vào đến không gian pháp khí bên trong. Rất nhanh, đợt thứ nhất thiên kiếp đi qua. Đợt thứ hai thiên kiếp đạn hạt nhân chậm rãi bắt đầu thành hình, bạch tôn giả cũng bắt đầu nghiêm túc nhân. Giang Nam Đại học thành, một gian trong phòng học, trước chuẩn bị về nhà đi, Tống Thư Hàng thở dài, Tô Thị A thập lục giảng có đạo lý, phiền não. Bị bí đao thánh quân khóa chặt vị trí, căn bản không có ý nghĩa, đối phương là bát phẩm huyền thánh, thật nghĩ tìm hắn, có là thủ đoạn. Cho nên, đêm trăng tròn tiếp theo, bí đao thánh quân tìm tới cửa cũng là chuyện sớm hay muộn. Thừa dịp đêm nay, chúng tiền bối đến Giang Nam địa khu đến nghiên cứu. Thiên kiếp đạn đạo, lúc cùng chúng các tiền bối thảo luận một chút như thế nào nghênh đón. Bí đao thánh quân tốt nhất có thể nghĩ biện pháp giải thích hắn cùng bí đao thánh quân ở giữa hiểu lầm. Còn có đến lúc đó, đến hướng thất tu tiền bối thỉnh giáo một chút. Thánh ấn, chi thức, Tống Thư Hàng cảm giác, thánh ấn, rất có thể là một tòa bảo sơn, hắn cũng không thể trông coi bảo sơn nhưng lại không biết khai thác. Thất tu tôn giả là nhanh muốn độ kiếp tôn giả, đối thánh ấn hẳn là có hiểu biết. Lại nói, nếu như Hoàng Sơn chân quân có thể đem bí đao thánh quân cũng kéo đến. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong thành là người mình, vậy chuyện này liền có thể giải quyết. Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát, ha ha, ngươi cho rằng gia nhập Cửu Châu nhất hào quần dễ dàng như vậy. Góc truyện audio.com, nữ bản bạch hạc chân quân liếc mắt, Cửu Châu nhất hào quần trên thực tế là cái thuần túy hảo hữu vòng. Bên trong đạo hữu đều là hiểu rõ, nhân phẩm đáng tin. Cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể ra tiến vào. Ngươi phải suy nghĩ một chút, nếu như trong đám gia nhập một cái đại ma đầu, bọn này còn có thể bảo trì bây giờ ở chung hòa thuận bầu không khí sao? Tống Thư Hàng nhanh chóng phản bác, nói lên a miêu a cẩu, đậu đậu tuyết lang động chủ, diệt phượng tiền bối bọn người biểu thị không phục a, hắn ngược lại là không có sách bản thân, dù sao hắn gia nhập. Cửu Châu nhất hào quần, vận khí thành phần khá lớn. Nếu như không phải là bởi vì tài khoản của hắn vừa vặn cùng Vũ Nhu Tử tài khoản chỉ kém một con số, nếu như không phải Hoàng Sơn chân quân thâu sai rồi dãy số, nếu như không phải Hoàng Sơn chân quân đột nhiên nhất thời hưng khởi có thể coi là một quẻ tính ra hắn cùng. Cửu Châu nhất hào quần, hữu duyên, hắn sớm đã bị đá ra quần. Không có, Cửu Châu nhất hào quần, hắn cũng không có khả năng bước vào con đường tu chân. Vậy hắn sẽ chỉ là phổ phổ thông thông sinh viên Tống Thư Hàng. Sau khi tốt nghiệp khả năng tìm phần tiền lương không tệ làm việc lấy vợ sinh con, vượt qua bình thường cả đời. Nhiều nhất chỉ có thể ở trong mộng hoặc là đang làm việc nhàn rỗi thời điểm trong đầu tưởng tượng một chút. Siêu nhân, tiên nhân, siêu năng lực giả, loại hình khả năng, sau đó tự giễu cười một tiếng. Cuối cùng, tại nhi tử hoặc nữ nhi sau khi lớn lên, nhìn lấy bọn hắn thành gia lập nghiệp, sau đó mình và thê tử một chút xíu già đi cuối cùng ở nhập giá cả đắt đỏ trong phần mộ. Nữ bản bạch hạc chân quân. mà lại nói lên quen biết, hiểu rõ, đồng quái tiền bối biểu thị không phục. Còn có bá tinh cư sĩ biểu thị không phục a. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Đồng quái tiền bối một dịch dung, ai có thể nhận ra hắn. Bá ước cư sĩ thì càng treo, cửu châu nhất hào quần bên trong bây giờ còn chưa người có thể vỗ ngực nói mình có thể chính xác viết ra cư sĩ chính xác đạo hiệu. Nữ bản bạch hạc chân quân, cuối cùng, nói lên đại ma đầu, đông phương lục tiên tử biểu thị không phục. Ta nhớ được nàng đã từng là ma giáo thánh nữ a. Tống Thư Hàng nói. Đông phương lục tiên tử chủ chức đường cái sát thủ, phó chức nghe nói là nào đó ma môn thánh nữ tinh tu thiên ma cửu vũ. Mặt khác nàng vẫn là toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành một người nhà trưởng lão. Đông phương tiên tử giống như thăng cấp, lần trước nghe A Thất nói, nàng từ thánh nữ lên tới đời sau giáo chủ dự khuyết. Đợi nàng một ngày kia tấn thăng thất phẩm, liền có thể trở thành ma môn giáo chủ. Khi đó, nàng mới thật sự là nữ ma đầu. Tô Thị A Thập Lục nói bổ sung, giận, bạch hạc chân quân hai tay dùng sức vỗ bàn bất mãn nói. Các ngươi đây là rảo biển, không, ta nói chính là sự thật. Tống Thư Hàng móc ra thần thú dưỡng thành hệ thống 1. 5 phiên bản kính mắt đeo lên, dùng ngón tay đẩy kính mắt cơ trí nói. Bạch hạc chân quân nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống Tống Thư Hàng trước mặt. Nàng đại lực vỗ bàn của hắn, cắn răng nói. Rảo biển, lệch nữ tính trạng thái lúc bạch hạc tiền bối tính cách tương đối nóng này. Khi nàng đứng ở Tống Thư Hàng trước mặt lúc Tống Thư Hàng phát hiện hôm nay bạch hạc chân quân vậy mà đâm cái song bím tóc đuôi ngựa từ. Này đôi đuôi ngựa đâm pháp Tống Thư Hàng nhìn rất quen mắt. Góc truyện audio.com, năm đó hắn nhất thời nóng não, phối hợp Vũ Nhu Tử tìm đường chết lúc đã từng cho Bạch Tôn giả đâm qua cùng khoản song đuôi ngựa. Bạch Hạc chân quân đây là muốn làm gì? Costume play Bạch Tôn giả sao? Nhớ kỹ trước đó không lâu, Bạch Hạc chân quân chính mình nói, nàng đem chọn bộ bạch tiền bối biểu lộ bao đều thu vào, mỗi một chương đều phóng đại rửa đi ra, mỗi ngày thưởng thức. Hiện tại xem ra, nàng không chỉ có là tại mỗi ngày thưởng thức còn thường xuyên học biểu lộ trong bọc bạch tiền bối kiểu tóc cách ăn mặc. Đây chính là chân ái phân A, nhưng là bạch hạc tiền bối, ngươi cho là mình trói cái song đuôi ngựa, liền nhất định sẽ manh sao. Quá ngây thơ rồi, không phải mỗi một cái muội tử đều thích hợp song đuôi ngựa. Không phải rào biện, bạch hạc tiền bối. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Đây chỉ là rất cơ sở biện luận mà thôi, dùng thi biện luận quá trình tôi nói, bạch hạc tiền bối ngài khúc dạo đầu lập luận, sau đó ta một biện phát biểu. Thi biện luận là cái này quá trình sao? Tô Thị A Thập Lục nghi ngờ nói. Hẳn là không sai biệt lắm. Tống Thư Hàng nói, kỳ thật hắn đối thi biện luận cũng không thế nào hiểu rõ. Thi biện luận cái giám a, rảo biện. Người đây chính là rảo biện. Bạch hạc chân quân thẹn quá hóa giận, sau đó, nàng điên cuồng hất đầu. Nàng vung vẩy đầu thời điểm, thật dài song đôi ngựa như roi đồng dạng vung bay lên, ba ba ba quất hướng Tống Thư Hàng. Đừng nhìn bạch hạc chân quân nữ tính trạng thái rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nó thế nhưng là thực sự lục phẩm chân quân, cặp kia bím tóc đôi ngựa từ quất tới lúc vù vù xé gió, lực phá hoại phá trần. Đây chính là siêu cấp cường giả cùng người bình thường khác nhau nha. Tống Thư Hàng mấy tháng trước từng truy qua huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, có như thế một cái thuyết pháp cường giả tuyệt thế cho dù là một hạt da đầu mảnh bay ra ngoài, đều có thể đánh nát một khỏa tinh cầu. Ngẫm lại siêu cấp cường giả cũng là đáng thương, nếu như hắn không cách nào khống chế đầu mình ra mảnh sinh trường. Như vậy, tốt nhất cạo chọc, hoặc là sử dụng cường lực dầu gội, mà lại nhất định phải đạt tới giống quảng cáo bên trong loại kia đặc hiệu cam đoan tóc không có một hạt da đầu mảnh mới được. Nếu không, siêu cấp cường giả hất đầu, da đầu mảnh đến rơi xuống, trong nháy mắt chính là một cái tinh hệ bị hủy diệt. Khục, mặc dù cái kia cái thuyết pháp tương đối khoa trương, chính là như thế một cái đạo lý. Cường đại người tu luyện nhìn như một cái động tác tùy ý, nếu như không đi khống chế sức mạnh, sẽ chết người đấy. Trước mắt bạch hạc tiền bối liền không có cố ý khống chế sức mạnh. Bạch hạc tiền bối, biệt giới, thi biện luận là quân từ chi biện, động khẩu không động thủ. Tống Thư Hàng trong nháy mắt ngưng tụ. Đạo ý khôi giáp nhò ra kim cương thân, đồng thời hai tay nhiễm lên kim trúc chi sắc cương thủ, vận chuyển, ngăn tại trước mặt. Cơ hồ tiếp cận bản năng, hắn sử dụng, bí đao thánh quân, huyền thánh giảng pháp lúc giới thiệu qua một loại phòng ngự tiểu kỹ xào. Ba ba ba ba, bạch hạc tiền bối song đôi ngựa không ngừng quất tới, Tống Thư Hàng dựa vào bản thân cường đại phòng ngự, ương ngạnh chống đỡ đỡ lấy mưa to gió lớn rút kích. Đang lúc hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra lúc bạch hạc chân quân đột nhiên xoáy dạo qua một vòng. Ba, thật dài song đôi ngựa lấy một cái quỷ dị góc độ chui qua Tống Thư Hàng phòng ngự quất vào bộ ngực hắn. Góc truyện audio.com, cái này có lại cũng không có bao nhiêu lực sát thương, chỉ là một cỗ nhu kình nâng Tống Thư Hàng, đem hắn nắm bay ra ngoài. Cho nên, trong toàn bộ quá trình, công đức xà mỹ nhân đều không có hiện thân hộ chủ. Ta không có động thủ, Bạch Hạc tiền bối hất lên bản thân xong đuôi ngựa, ta chỉ là đơn thuần tại hất đầu. Tống Thư Hàng bị nắm bay đến trong góc ngồi xổm ở nơi đó một trận trầm mặc. Một lát sau, hắn trong lòng hơi động, trong lòng bàn tay nhất chuyển, lật ra một tờ giấy. Phía trên là Bạch Tôn giả truyền đưa cho tin tức của hắn, Thư Hàng, người biết bí đao thánh quân sao? À, Bạch tiền bối làm sao biết bí đao thánh quân? Thiên kiếp thế giới bên trong không cách nào nhìn thấy. Huyền thánh giảng pháp, à, chờ dưới, chẳng lẽ Bạch tiền bối tại thiên kiếp thế giới trông được đến bí đao thánh quân rồi? Tống Thư Hàng sơ lược trả lời, Bạch tiền bối, chẳng lẽ ngươi gặp gỡ bí đao thánh quân rồi, ân, trước đó ta thiên kiếp thế giới đột nhiên băng rơi mất, sau đó ta cùng Thường Viễn Tử rớt xuống một cái thiên kiếp thế giới, liền gặp được bí đao thánh quân. Gặp mặt phía sau hắn hướng ta hỏi tới liên quan tới ngươi vấn đề. Bạch Tôn giả trả lời, Tống Thư Hàng, hắn vội vàng hỏi thăm Bạch tiền bối, bí đao thánh quân hỏi vấn đề gì, chỉ hỏi tu luyện của ngươi thiên phú ta liền thật lòng trả lời. Hắn sau khi nghe được tựa hồ rất khiếp sợ, đúng, ngươi tại sao biết hắn? Bạch Tôn giả hiếu kỳ hỏi thăm, PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.